Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, trang 255. Hoppner nói, đây là ta 15 năm trước, mạo sinh mệnh nguy hiểm, ở Waba đại hẻm núi thu hoạch bảo vật, này. Elliot nói, nếu là Hoppner lão ra bảo vật, ta, như thế nào không biết xấu hổ lấy đâu. Hoppner phất phất tay, đưa ra đi lễ vật, không có thu hồi đạo lý, các ngươi đi thôi, chủ nhân gia đều lên tiếng, ca vũ đoàn tự nhiên sẽ không ra mặt dày mà lưu lại. Bắt được 1.000 đồng vàng, thu thập đồ vật, lần lượt rời đi, thư lê trừ trừ đáp đáp mà đỡ suy yếu Elliot. Đi ở mặt sau cùng, xin lua nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Nắm chặt nắm tay, thẳng thắn eo lưng, nghiêm nghị mà mở miệng. Hoppner thúc thúc, xin lua. Hoppner đành gãy hắn nói, người biết chúng ta vì cái gì rốt cuộc lấy không được kiếm sao? Xin lua chố mắt, vì cái gì? Hoppner thật sâu mà nhìn hắn, ngữ khí thong thả nói, bởi vì, người phụ thân băng cơ, thân thủ hủy hoại ta lấy kiếm tay, cái gì? Xin lua kinh ngạc, NASA khẩn trương lên, không cấm nheo xin lua góc áo, Hoppner nói. Xem ra phụ thân ngươi chưa từng có đã nói với ngươi về ta cùng chuyện của hắn. Ngươi chỉ biết ta là phụ thân ngươi bằng hữu, lại không biết phụ thân ngươi cùng ta trở mặt thành thù. Ngươi tới Đao Tâu Thành tìm ta hỗ trợ, hiển nhiên là một sai lầm lựa chọn. Xin lùa nhanh chóng kéo qua NASA. Một tay kia nắm lấy chuôi kiếm, Hoppner ha hả cười. Nếu ta tưởng đối phó ngươi, đã sớm hướng Herman kỵ sĩ đoàn mật báo, làm sao còn tổ chức yến hội chiêu đãi các ngươi. Xin lua trầm mặc không nói, đề phòng mà nhìn chăm chú hắn. Hoppner ánh mắt đầu hướng xuyên nam trang NASA, hỏi, nàng là Pe Đầm quốc công chúa đi. Xin lua cơ bắp căng chặt, nhíu mày nói, Hoppner thúc thúc, nếu ngươi không có mật báo tính toán kia xin thứ cho ta không tiện ở lâu, nói. Hắn kéo NASA muốn đi, từ từ. Hoppner nói, ngươi không nghe một chút ý nghĩ của ta sao? Xin lua nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến đứng ở trong một góc hộ vệ, vững vàng, một lần nữa ngồi xuống. Thúc thúc mời nói, Hoppner nhìn hắn, cảm khái nói, ngươi thực xuất sắc, ta thật vì băng cơ cao hứng. Không giống ta nhi tử, chỉ là cái mỗi ngày gặp rắc rối phế vật monster trừng mắt. Giận mà không dám nói gì, Hoppner lại nói, ta đã từng làm một kiện thực xin lỗi phụ thân ngươi xử. Phụ thân ngươi bởi vậy chặt đứt ta kiếm sĩ chi lộ. Từ đó về sau, ta ngừng ngừng đại kiếm sĩ cấp bậc, rốt cuộc vô pháp đột phá, này thành trong lòng ta một cây thứ. Hàng đêm không thể ngủ, thường xuyên phạm đau đầu bệnh, liền vừa mới, ca vũ đoàn vị kia a nhạc sư, dùng tinh linh thơ ca, ngạnh xinh xinh mà xé rách ta vết thương cũ, xin lua. Ta thực xin lỗi người phụ thân, thực xin lỗi rất nhiều người. Hắn nỉ non, bất quá, ta cũng không hối hận, nếu lúc trước chính mình không quyết tuyệt. Đã sớm chết ở cái kia đáng sợ huyệt động, ta sẽ đưa ngươi đi vương thành. Hoppner nhìn kinh ngạc, thanh niên, nhàn nhạt địa đạo, hiện tại Dalia quốc đã không phải qua đi cái kia cường đại Dalia đế quốc. Không có ta trợ giúp, cho dù ngươi tiến vào vương thành, cũng không thấy được vương hậu. Xin lua hỏi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Hoppner bưng lên chén rượu, trầm ngâm nói. Coi như là ta trả lại cho ngươi phụ thân không giết tri ân đi. Tiểu lữ quán, thư lê trên vai cõng đại ba lô, dưới nách kẹp ma pháp trưởng, trong tay đỡ làm bộ suy yếu Elliot, chạy lên lầu, a tiên sinh, tiểu Ammo, thỉnh chờ một lát, Simiu gọi lại bọn họ, hai người đứng ở cửa thang lầu. Nhìn nàng. Simiu từ bát trong tay đề qua trang 1.000 đồng vàng đồng tiền lớn túi. nhét vào Elliot trong tay. Elliot vì biểu hiện suy yếu, thiếu chút nữa bắt không được. Simulut đoàn trưởng, ngươi đây là làm cái gì? Phi thường xin lỗi, bởi vì phán đoán của ta sai lầm, làm ngươi đã chịu thương tổn. Này đó đồng vàng là ngươi nên được. Simu khó được biểu tình nghiêm túc. Elliot trầm mặc mà cùng nàng đối diện. Sau một lúc lâu, hắn nói, nếu Simu đoàn trưởng kiên trì, kia ta liền nhận lấy. Ngươi không cần áy náy, ta tổn thất không như vậy đại. Hắn nhận lấy túi tiền làm thư lê ôm, sau đó chậm gì gì mà lên lầu, thẳng đến tiến vào phòng. Đóng cửa lại sau, hai người rốt cuộc dỡ xuống ngụy trang. A, hảo trọng, thư lê đem đồng tiền lớn túi, ba lô, mà pháp trượng đều ném tới trên mặt đất, hướng trên ghế ngồi xuống, sờ sờ chính mình cổ, ta giọng nói đều gào đau, lại khóc lại kêu. Quái khiến người mệt mỏi, phối hợp đến không tồi. Elliot một phản vừa rồi suy yếu, một tay nhắc tới đồng tiền lớn túi, ước lượng một chút, thần thái sáng láng địa đạo, phân lượng có đủ, miễn cưỡng đủ đêm nay thù lao. Chương 116 hộp bảo bối. A ca, ngươi cái kia huyết là như thế nào làm cho? Thư Lê tò mò hỏi, lúc ấy hắn thực sự bị hoảng sợ. Elliot dùng bàn tay huyết thoạt nhìn thực quá thật, tươi đẹp lại dính trù, đã lừa gạt mọi người, là mứt trái cây. Elliot nhìn nhẫn chữ vật lấy ra một lọ màu đỏ mứt trái cây, bởi vì biểu diễn trang phục là mở miệng cổ áo. Hắn liền đem quải trên cổ nhẫn chữ vật mang tới tay chỉ thượng. Đương thành trang trí phẩm, đàn hát xong tinh linh thơ ca, nương khom lưng che miệng ho khan động tác, nhân cơ hội lấy ra màu đỏ mứt trái cây, bôi trên lòng bàn tay, lấy giả đánh cháo. Thư Lê tiếp nhận mứt trái cây, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, kinh ngạc, là cu cu quả mứt trái cây, hắn thèm ăn mà liếm khóe môi. Ta có thể ăn quả tử sao? Lăn lộn cả đêm, bữa tối đã sớm tiêu hóa xong rồi, hiện tại đã đói bụng đến hoảng, ngày thường để ngừa vạn nhất, không thể ăn gửi ở nhẫn chữ vật trái cây. Lúc này là nửa đêm, lại ở trong phòng, không có người ngoài, hẳn là có thể ăn đi. Elliot nhìn tiểu yêu tinh chờ đợi ánh mắt, cười gật đầu, ăn đi, hắc, hảo lý. Thư Lê vui vẻ mà lấy ra hai viên quả đào trái cây, niệm một câu thủy hệ chú ngữ, đem quả tử mặt ngoài rửa sạch sẽ, phân một cái cấp Elliot. Elliot tiếp nhận quả tử, cắn một ngụm, Thư Lê ăn đến mùi ngon, quay hàm đều cổ lên, ngô, vẫn là yêu tinh rừng rậm sản xuất quả tử mỹ vị. Hắn một bên gặm quả tử một bên hỏi, cái kia Hoắc Bố Đức, cho ngươi hộp có cái gì nha? Là Hoppner, Elliot sửa đúng, tiểu gia hỏa ngẫu nhiên còn sẽ tranh luận gáo tật xấu. Thư Lê nhún vai, đối với dâu riêng người, ai sẽ nhớ như vậy rõ ràng nha. Hết chương.